sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, chương 539, tốc độ ánh sáng. Tại số 2 hành tinh bên ngoài, có một đoàn to lớn mâm tròn đĩa mặt. Đĩa mặt đằng sau là hai cây động cơ hình trụ. Toàn bộ phi thuyền chiều cao gần vạn mét, chỗ rộng nhất có hơn 6.000 mét. Mặt ngoài nhìn không thấy tốn không hồ chạm canh gác cửa sổ. Tường ngoài đều là thiết kế tỉ mỉ qua. Đại bộ phận trang bị đều giấu ở bọc thép phía sau. Lúc này tốc độ ánh sáng trên phi thuyền phản vật chất trồng tâm còn chưa có bắt đầu vận chuyển. Phi thuyền trước mắt ngay tại sử dụng lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ duy trì thuyền thấp. Công suất cung cấp năng lượng. Đợi đến thuyền viên toàn bộ lên thuyền, cũng tại trí tuệ nhân tạo nhắc nhở xuống tới đến chỉ định cương vị. Alan tại phòng thuyền trưởng ngồi xuống, mở ra toàn cầu trực tiếp. Trực tiếp ở giữa, tất cả thú nhân kích động tại trực tiếp ở giữa xoát mưa đạn. Xây 2 năm phi thuyền rốt cục xây thành. Đây là kỳ hạn công trình dài nhất công trình. Buồn cười. Cho dù là Minh Nhật Tinh Chân không từ tính lơ lửng đường ống giao thông Internet, cũng bất quá là một tháng thời gian. Chân chính tốc độ ánh sáng phi thuyền lại muốn thời gian 2 năm. Có thể thấy được nó kỹ thuật hàm lượng cao bao nhiêu. Phía trước, đồng học, ngươi ví dụ nâng được không thỏa đáng. Ngay lúc đó Minh Nhật Tinh dùng chính là hành tinh mẹ toàn cầu công nghiệp. Mà bây giờ tốc độ ánh sáng phi thuyền dùng chính là hai viên hành tinh nhà máy. Công nghiệp năng lực hoàn toàn không nhất trí thật sao? Vì tổ quốc hò hét. Phòng thuyền trưởng bên trong. Còn lại thú nhân cũng ấn mở trực tiếp ở giữa. Hình chiếu đến trước người. Khoảng cách gần nhìn trực tiếp. Alan trước tiên ở trực tiếp thời gian nói một đoạn kích người diễn thuyết. Giảng thêm vài phút đồng hồ, cảm giác bầu không khí không sai biệt lắm. Nhân tiện nói, chủ não, mở ra Minh Nhật số mẫu hạm châm lửa chương trình. Thu được, chủ não rót vào chính vật chất, nhóm lửa phản vật chất trồng tâm. Cả hai tại lò phản ứng tiếp xúc, ầm vang chôn vùi thành quang tử. Phi thuyền động cơ phun miệng vốn là màu u lam plasma chùm sáng. Gia tốc rất chậm, giờ phút này chính phản vật chất chôn vùi. Vô tận nhiều quang tử sinh ra, đi qua chầu não không chế kính phản xạ mặt phản xạ. Như là như mặt trời ánh sáng tại phi thuyền viên trụ hình động cơ phun miệng bộc phát. Nó giống hai đạo laser, bắn về phía đen nhánh vũ trụ, bay về phía không biết tên chỗ sâu. Phi thuyền đột nhiên gia tốc. Toàn bộ thú nhân này ngồi tại vị trí của mình, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác thôi động bọn hắn. Các thú nhân trừ thức tỉnh thiên phú bên ngoài, còn tiếp nhận số lượng vừa phải sinh vật gen cải tạo, để cho mình thân thể cơ bắp cùng xương cốt sức thừa nhận càng mạnh. Có thể thích ứng càng cường đại gia tốc, liền ngay cả Alan bản nhân cũng đối với mình tiến hành số lượng vừa phải gen cải tạo. Không phải lấy lúc đầu thân thể con người vô pháp tại vũ trụ chấp hành nhiệm vụ. Quang tử động cơ vận hành thành công. Phi thuyền tốc độ đã lên cao đến tốc độ ánh sáng 1%. Tại tin tức bình phong bên trên, phi thuyền tốc độ không ngừng lên cao. Tốc độ phi hành mỗi giây biến một lần. Phi thuyền chủ não thông qua khống chế chính vật chất đưa vào tần suất khống chế quang tử động cơ. Phun lượng. Tốc độ sẽ không lập tức nhảy lên tới rất cao tình trạng. Tiếp tục gia tốc đến tốc độ ánh sáng 20%. Sau đó tại rời xa Minh Nhật Tinh 0.15 ánh sáng địa phương mở ra độ cong động cơ. Vâng, chủ, não thu được Alan mệnh lệnh. Trong phi thuyền từng cái hệ thống đều đâu vào đấy chấp hành cuối cùng quan chỉ huy mệnh lệnh. Tất cả phi thuyền cuối cùng quan chỉ huy đều là Alan. Cái này viết vào phần cứng hạch tâm dấu hiệu. Cùng lúc đó, Minh Nhật Tinh bầu trời đêm. Rất nhiều thú nhân trông thấy cái kia hai viên mặt trời nhỏ sinh ra. Kia là tốc độ ánh sáng phi thuyền quang tử động cơ phun ra ánh sáng. hai viên mặt trời nhỏ lấp lóe một cái, đan phương hướng di động, sẽ tại rời xa minh nhật tinh 0.15 ánh sáng địa phương thí nghiệm độ cong động cơ. Lúc này các thú nhân trực tiếp còn không có ảnh hưởng. Hai bên thông tin còn không có gián đoạn, các thú nhân vẫn có thể quan sát quốc vương hiện trường trực tiếp. Mặc dù giờ phút này còn không có tiến vào tốc độ ánh sáng trạng thái. Cả nước các thú nhân đã sôi trào. Tại nhà mình tin tức mặt tường trước nhảy dựng lên. Ở không người máy từ trong tủ lạnh xuất ra có dinh dưỡng không giết tinh đồ uống. Vặn ra cái nắp, các thú nhân cầm lên liền rót vào trong miệng. Tấn tấn tấn uống. A, thoải mái. Minh Nhật quốc nghiêu bước. Phù hộ sang năm có thể thông qua thuyền viên khảo thí. Kiểm tra thần phù hộ. Trực tiếp ở giữa bị màn hình lưu soát bình phong. Một ngày này nhất định là Minh Nhật quốc cuồng hoan. Ngày kế tiếp, thực tế ảo trong trò chơi vũ trụ trò chơi người chơi ngày sinh động lượng bạo tăng. Người chơi già dặn kinh nghiệm trở về. Rất nhiều các thú nhân lại bắt đầu lại từ đầu ôm tinh thần đại hải. Trước kia là bởi vì không có chân chính phi thuyền chơi. Chơi nó có thể qua đã nghiền. Hiện tại có chân chính tốc độ ánh sáng phi thuyền sinh ra. Mà các thú nhân lại không có lái phi thuyền kinh nghiệm. Lúc này mới chân chính ý thức được vũ trụ trò chơi hàm kim lượng là cao cỡ nào. Huống chi hắn xuất phẩm đơn vị là Minh Nhật quân phương. Thỏa thỏa cứng rắn khoa huyễn bối cảnh. Tuyệt đối chân thực. Cái này dẫn đến sau mấy năm vũ trụ trò chơi đều là đại đứng đầu. Các thú nhân làm không biết mệt trong đất đào móc cách chơi. Lại nói Minh Nhật phi thuyền bên kia, ước chừng một ngày thời gian, phi thuyền gia tốc đến 0.2 tốc độ ánh sáng. Mà 0.15 ánh sáng khoảng cách cũng không ngắn. Ước chừng 946.073.047.258 km. Minh Nhật phi thuyền trước mắt lấy 0.2C phi hành, đại khái cần 18 ngày thời gian. Quan chỉ huy, phi thuyền của chúng ta đã gia tốc đến 0.2 tốc độ ánh sáng. Phi thuyền hệ thống thông cáo nói, các thú nhân nhìn thoáng qua phi thuyền số liệu. Phản vật trọng tâm còn chưa tới nơi cực hạn chuyển vận. Quang tử động cơ rõ ràng còn có thừa lực. 0.2 tốc độ ánh sáng không phải phi thuyền cực hạn. Alan giải thích nói, chúng ta phun miệng đã đủ sáng. Tốc độ không sai biệt lắm là được. Điệu thấp một điểm, thú nhân bừng tỉnh đại ngộ. Đây hết thảy là vì điệu thấp, rõ ràng có thể thêm đến cao hơn tốc độ. Lại vì điệu thấp khống chế tốc độ. Các thú nhân không thể không bội phục Alan bệ hạ định lực. Tốc độ là cái gì? Có thể ăn sao? Tại không có thực lực tuyệt đối treo lên đánh tất cả văn minh trước. Phát triển khiêm tốn mới là vương đạo. Sau lại trong một đoạn thời gian, phi thuyền một mực lấy 0.2 tốc độ ánh sáng phi hành. Sau 18 ngày, phi thuyền đã bay ra Minh Nhật tinh 0.15 ánh sáng bên ngoài địa phương. Alan dùng con mắt nhanh chóng xem qua phi thuyền số liệu. Phi thuyền chỉnh thể xem ra đều rất ưu dị, không có vấn đề. Liền phê chuẩn trí tuệ nhân tạo mở ra lượng tử hạch tâm. Mở ra lượng tử hạch tâm. Chế tạo phụ năng lượng vật chất. Chương trình khởi động bên trong. Quang tử động cơ ngay tại. Dần dần quan bế. Lượng tử hạch tâm công việc bình thường. Từng đạo chương trình rơi xuống. Các thú nhân thật không có cảm nhận được biến hóa rõ ràng. Nhưng số liệu trên màn ảnh đang lấy lượng lớn biến hóa chứng minh bất phàm của nó. Lượng tử hạch tâm ngay tại sinh ra phụ năng lượng vật chất. Bọn chúng có được phụ chất lượng, có thể vặn vẹo không gian. Những này vật chất bị đặc biệt khống chế dụng cụ vài phóng tới phi thuyền bên người. Dần dần vặn vẹo không gian, hình thành một cái bao phi thuyền không gian ngầm. Ở trong mắt ngoại giới, chiếc phi thuyền này một nháy mắt không gặp. Đó là bởi vì không gian của nó độ cong bắt đầu biến hóa. Phía trước càng lớn độ cong không gian ngay tại kéo lấy bọn hắn tiến lên. phi thuyền bản thể động năng không có biến hóa, nhưng mà không gian kéo động làm tốc độ của phi thuyền đạt tới tốc độ ánh sáng. Giờ khắc này, thế giới thông cáo lại tới, hệ thống lại một lần tại công bình phong soát thông cáo. Biểu thị số A663 người chơi hoàn thành tòa thứ nhất độ cong động cơ kiến tạo. Cũng là cái thứ nhất thành công thực hiện từ trong chân không rút ra năng lượng người chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.